Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Chương 9: Tỉnh lại đi Cửu Cửu. Phụ thân, còn đau không? Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng giúp Công Tôn chườm đá hỏi. Công Tôn lắc đầu. Không đau. Tiểu Tứ Tử, chờ một hồi là được rồi, ngày mai sẽ lành. Ân, lại chờ một lát đi. Tiểu Tứ Tử lo lắng nói. Công Tôn vươn tay, kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử qua nhìn một chút. Tay bị lạnh đến đỏ rực, mà trời vốn đã lạnh. Công Tôn đau lòng hỏng rồi, đem túi chườm nước đá ném sang một bên. Đừng chườm nữa, một lát nữa là ổn rồi. Nói xong ôm Tiểu Tứ Tử kéo vào trong lòng ngồi, cầm bàn tay bị lạnh đỏ đỏ nhét vào trong ngực áo của mình, sưởi ấm cho bé. Tiểu Tứ Tử dựa vào người Công Tôn sưởi ấm trong chốc lát rồi nói. Phụ thân, ta đi mang trà nóng đến. Công Tôn nhìn ấm trà trên bàn một chút liền hỏi. Người khát à? Dạ. Tiểu Tứ Tử gật đầu bò xuống giường. Ta lập tức quay lại. Nói xong chạy ra ngoài đóng cửa. Công Tôn ở trong phòng lo lắng chờ. Tiểu Tứ Tử chạy ra ngoài cửa thì thấy Triệu Phổ ngồi ở trong viện, trên đầu gối đặt một đống tranh vẽ đang xem. Tiểu Tứ Tử cẩn thận quan sát, chỉ thấy Triệu Phổ vẻ mặt chăm chú, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bản vẽ, tựa hồ là rất kinh ngạc, liền len lén chạy tới nhìn. Quả nhiên là những bức vẽ mà Công Tôn vừa xé nát lúc nãy. Vội vã bịt kín mắt nói. Cửu Cửu, nhìn cái đó con mắt sẽ bị hỏng. Triệu Phổ sửng sốt, lúc nãy nhìn quá mức chuyên chú nên không phát hiện Tiểu Tứ Tử tới, liền hắc hắc cười hai tiếng, cất thứ đó lại. Ồ, Tiểu Tứ Tử à, cái này người lớn xem không sao, tiểu hài tử không nên xem. Triệu Phổ nói, hỏi bé. Sao ngươi lại ra đây, phụ thân ngươi đã ổn chưa? Ân. Tiểu Tứ Tử gật đầu, xoay tay hà hơi, trà sát hỏi. Cửu Cửu, ngươi ngồi trong viện làm gì, không lạnh sao? Triệu Phổ nở nụ cười. Trời này mà lạnh cái gì, ải Bắc lạnh gấp mấy lần nơi này à, ở đây đã được xem là xuân về hoa nở. Thật sao? Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, bé cho bây giờ còn chưa đi đến ải Bắc nữa. Triệu Phổ vươn tay, ôm lấy Tiểu Tứ Tử đặt lên đùi, vươn tay xoa bóp tay bé, cảm thấy rất lạnh. Liền đoán chắc chắn là vì bé chườm nước đá cho Công Tôn. Trong lòng không khỏi cảm thán, còn mọt sách mệnh thật tốt, không phải con ruột của mình cũng ngoan như vậy. Tiểu Tứ Tử vốn thấy Triệu Phổ chỉ ăn mặc mỏng manh, nghĩ hắn dường như rất lạnh. Thế nhưng ngồi vào trong lòng Triệu Phổ thì liền giật mình. Người Triệu Phổ nóng quá, giống như một cái hỏa lò, ấm áp, dễ chịu. Còn có bàn tay to nắm lấy tay mình, thật lớn, thật ấm áp. Tiểu Tứ Tử nghĩ đến bàn tay của Công Tôn bình thường cũng lạnh, nhỏ giọng hỏi. Cửu Cửu, sao trên người ngươi nóng như vậy? Triệu Phổ vốn không sợ lạnh, dù sao cũng là tuổi trẻ, khí thịnh, tinh lực dư thừa, cộng thêm nội lực thâm hậu. Bất quá, ngày hôm nay đặc biệt nóng là bởi vì vừa xem thứ tranh vẽ kia, không chút xấu hổ nói. Ngò, máu ta nóng. Máu nóng? Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu, tâm nói, đây là bệnh gì vậy ta? Đang nói chuyện, Triệu Phổ thấy trên đầu có vật gì chợt lóe, là hướng về phía Tiểu Tứ Tử. Vươn tay chụp lấy thì là một gói giấy dầu. Triệu Phổ vừa thấy là Tử Ảnh ném tới, ngực khó hiểu bèn mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong là mấy cái bánh bao hấp. Nghĩ đến Tiểu Tứ Tử vừa rồi chưa kịp ăn no liền đưa cho bé. Tiểu Tứ Tử, ăn một chút. Tiểu Tứ Tử liếc nhìn, giật mình hỏi. Bánh bao sao lại rơi từ trên trời xuống? Trên nóc nhà, Tử Ảnh lăn qua lăn lại bên cạnh Giả Ảnh. Ai nha, hài tử này thật là đáng yêu mà. Giả Ảnh đẩy hắn. Người kích động cái gì, thích thì tìm một người sinh một đứa. Ân, sinh ra lỡ như không khả ái như vậy thì làm sao bây giờ? Tử Ảnh từ trước đến nay không có năng lực chống đỡ với những vật nho nhỏ đáng yêu. Liếc mắt thấy Tiểu Tứ Tử,

xe ngựa tới chúng ta sẽ khởi hành. Nói xong, hối hả bỏ chạy. Triệu Phổ chạy một mạch đến đại môn thì thấy hai chiếc xe ngựa đậu ở phía trước. Vương gia, Thanh Ảnh hỏi hắn, muốn xe nhỏ hay là xe lớn? Đương nhiên là xe lớn. Triệu Phổ còn chưa dứt lời, lại nghĩ nghĩ nói, Ẩn, chỉ cần xe nhỏ là được. Thanh Ảnh và Xích Ảnh liếc mắt nhìn nhau, liền để lại xe nhỏ. Triệu Phổ nhìn chằm chằm chiếc xe một chút, hắc hắc cười bí hiểm, huýt sáo quay trở vào. Thanh Ảnh nhíu mày hỏi Xích Ảnh, Vương gia vừa huýt sáo phải không? Ẩn, Xích Ảnh nghiêm túc nói, tâm tình của hắn rất tốt à.